Phía sau em là anh. Chương 18:18, boss tìm tôi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngưỡng mi với gương mặt nhợt nhạt. Nó mệt mỏi thở ra một hơi. Mày qua phòng tử ca đi. Tao không thể từ chối sư phụ. Tao sẽ về thành phố. Ngưỡng mi đột nhiên kích động. Nó nhìn tôi rồi truy hỏi. Mày đã đồng ý ở lại đây chơi mấy ngày rồi mà. Sao lại đổi ý nhanh như vậy? Nghe nhầm rồi. Tôi chưa nói đồng ý bao giờ. Nơi đây không tốt cho nó và cả tôi. Bỏ Ngưỡng mi lại phía sau lưng. Tôi tìm đến An Tử. Anh ấy ra mở cửa với chiếc khăn quấn ở thắt lưng. Cơ bụng đều phơi bày. Giọt nước xuôi theo tóc chảy xuống xương quai xanh. Mặt tôi chắc sẽ đỏ. Sao tôi lại nguyền rủa Ngưỡng mi thế nào? An Tử né sang một bên. Cười nói. Em vào đi. Sao lại chủ động đến tìm anh vậy? Có phải bão sắp kéo đến rồi không? Bọn họ nói nhiều thật. Đưa tôi về. Có phải tôi bất lịch sự lắm không? Nhờ vả người khác mà nói năng thô lỗ như vậy. Chắc phải nói lại rồi. Lời còn chưa bật ra khỏi miệng An Tử đã cướp lời nói trước. Nơi này đúng thật không thể ở lâu. Ngủ một giấc sáng mai anh đưa em về. Anh ấy rót cho tôi ly nước. Bản thân vẫn cứ như vậy đi đi lại lại trước mặt tôi. Anh có hơi buồn đó. Khi về em chắc chắn sẽ không muốn gặp anh nữa. An Tử ngồi xuống bên cạnh. Có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ người anh ấy. Làm tôi nhầm tưởng bản thân nằm ở nơi đồng cỏ lộng gió. Trái tim trước nay luôn biết điều. Sao nhảy loạn thế kia? Tôi rất dễ thích một người. Chỉ cần vài lời nói. Cũng rất nhanh sẽ chán ghét người đó. Tôi cố tìm ra một lỗi nhỏ để sớm làm cho bản thân buông bỏ. Đối với An Tử thì chẳng cần soi mói như vậy. Qua vài giờ nữa chúng tôi sẽ không còn can hệ gì với nhau. Chỉ cần xa Ngưỡng mi. An Tử theo đó mà tan biến. Từ đầu nên như thế. Xem kìa tôi tự cao tự đại quá đi. Biết sao được trước nay vẫn vậy. Anh ấy nên đi bên cạnh người đẹp. Tốt tính. Cứ xem đối phương đùa giỡn tôi liền có thể không vấn vương nữa. Tối hôm đó tôi ngủ trên giường anh ấy ngủ dưới sàn. Ngủ sớm nên thức sớm. Lay người An Tử đột nhiên phát hiện ra chân mày anh ấy rất đậm. Nó hoàn mỹ đến mức không gì có thể so sánh. Góc cạnh khuôn mặt rõ ràng. Hàng mi anh ấy khẽ chuyển động. Bản thân vội vội vàng vàng lui ra một khoảng. Vậy mà ngắm người ta ngủ. Điện thoại có tin nhắn đến. Dù là một tin rác cũng phải được tôi xem qua. Lần này lớn chuyện rồi. Boss nhắn cho tôi 3 tin. Lão sẽ ca cẩm suốt mấy tiếng mất thôi. Lay một cái xác chết chẳng có bội thu gì. Tôi vòng qua anh ấy. Nếu muốn ngủ thêm tốt nhất nên thành toàn cho đối phương. Có lẽ tôi không quan trọng lắm. Tôi nhấn gửi định vị rồi gọi cho boss. Đến đón tôi. Người bố trí ở dưới nhà trọ sẵn rồi. Mau ra. Tôi nghe thấy câu chửi thề của lão rồi. Nó đinh tai thật. Khốn khiếp. Mày làm gì ở nơi khỉ ho còn gáy kia vậy? Muốn ngắm biển xem hoàng hôn sao? Có biết bản thân quan trọng lắm không hả? Nếu lão biết tôi từng đến phía bắc đất nước còn bị người ta nhốt ở từ đường suốt 3 ngày hẳn là còn náo loạn hơn. Tầm quan trọng mà lão nói tôi không biết đâu. Vì tiền mà làm việc đó là nguyên tắc của tôi. Ấy, cái nghèo kia vẫn chưa dứt. Chiếc trực thăng dần dần hạ xuống ở mảnh đất trống. Hàng cây cách đó khá xa cũng ngã rạp. Gió nơi đây lớn thật. Đến sáng tôi đã có mặt ở căn cứ của boss. Tòa nhà dưới danh nghĩa một doanh nghiệp. Phải thừa nhận lão kinh doanh rất giỏi nhưng cứ làm mấy cái việc kỳ lạ. Chúng tôi quen biết nhau trên bàn rượu. Trong lúc tinh thần không tỉnh táo tôi ký hóa đơn. Khi tỉnh dậy mới biết cái hợp đồng kéo dài 5 năm. Lúc đó vò đầu bứt tóc nhiều lắm nhưng nó cũng không tồi. Tao nhắn cho mày 3 tin. Ngủ mê man hay sao mà không trả lời. Tay bị cùi rồi. Lão cứ xỉa sói tôi như vậy. Sớm đã quen rồi. Cãi với nhau chỉ phí nước bọt. Buổi tối tôi đa số không ngủ, buổi sáng lại ngủ rất nhiều. Đó là điều đối phương đang nhắc đến. Điện thoại thời gian này luôn ở trên tay Ngưỡng mi. Tôi mới không biết. Chuyện này cũng không thể trách nó. Một tin nhắn lừa gạt đương nhiên nó sẽ bỏ qua. Lần này là chuyện gì? hỗ trợ phía cảnh sát, hộ tống một tù binh chuyển nhà giam. Tên này cực kỳ biến thái. Kế hoạch tẩu thoát chắc chắn đàn em hắn đã chuẩn bị rồi. Tôi ngồi xuống sofa, tự khắc có người dâng trà đến. Bản thân gật gật đầu, cầm sấp tài liệu mà boss để trên bàn. Phải đọc 5 lần tôi mới chịu buông nó xuống. Tôi thông qua trung gian làm việc. Không có cao cả như ngưỡng mi. Một vài vụ án mạng ở phía Bắc. Boss tìm hiểu đi. Nghe xong câu nói của tôi, mặt mày lão như dẫm phải phân. Sắp gần cổ lên mà gào với tôi đây mà. Có liên quan gì đâu. Chúng ta không quản xa đến như thế. Bên phía cảnh sát cũng không yêu cầu hỗ trợ. Não uống nước, điếc hết cả tai. Tôi đoán có sai đâu. Cách chương.